Chương 1677, năm đó chân tướng, 4. Những này ma binh không những thả đi địch hữu đạo, còn xâm nhập Diêu Quang phân viện, đem tất cả phân viện học sinh bắt lại xem như con tin, bước Ninh Giao Quang đi vào khuôn khổ. Ninh Giao Quang chỉ có một thân vũ lực, nhưng đối mặt mình học sinh sinh mệnh, làm sao có thể bỏ mặc? Nàng không thể không khuất phục. Diêu Quang phân viện học sinh lại đều không phải nạo trùng. Khi nhìn rõ địch hữu đạo chân diện mục về sau, bọn hắn điên cuồng phản công, không để ý sống chết của mình, QNZ nhất định phải đem Ninh Giao Quang cứu ra. Địch hữu đạo giết đỏ cả mắt, vô luận phản kháng không phản kháng học sinh, hết thể bị hắn đổ sát hầu như không còn. Một đêm này, Diêu Quang phân viện máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Ninh Giao Quang tâm QNZ tại một đêm này triệt để chết rồi. Địch hữu đạo tỉnh táo lại về sau, mới ý thức tới mình làm cái gì. Diêu Quang phân viện học sinh thi thể, là tuyệt đối không thể để cho nhân phát hiện, nếu không tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thế là hắn đem Diêu Quang phân viện học sinh thi thể hết thể dùng khoan khiết trận pháp phong ấn tại núi đá về sau. Tại khoan khiết trận pháp bên trong, những học sinh này thi thể sẽ không hư thối, nhưng linh hồn nhưng cũng vinh thế không được siêu sinh. Địch hưu đạo còn muốn ép buộc Ninh Giao Quang cùng mình ký kết chủ phó khế ước. Ai ngờ Ninh Giao Quang lại trực tiếp nhảy vào khoan khiết trận pháp bên trong. Người yêu của nàng đã hồn về hoàng tuyển. Học sinh của nàng tất cả đều bởi vì nàng mà chết. Nàng Ninh Giao Quang có mặt mũi gì tiếp tục kéo dài hơi tàn sống ở trên thế giới này. Nàng tình nguyện lấy sống sờ sờ nhục thể cùng linh hồn bị phong ấn ở khoan khiết trận pháp bên trong, cả ngày lẫn đêm, làm một cái cô tịch tử linh, QNZ không muốn còn sống trở thành địch hữu đạo tên xuất sinh này nô lệ. Sớm tại Ninh Giao Quang bị cầm tù thời điểm, địch hữu đạo liền ngụy tạo nàng một phong thư, nói nàng rời đi đi xa đi. Mạnh Bách Xuyên bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng cũng cảm thấy tiểu sư muội từ trước đến nay nhảy thoát, thích trải qua nguy hiểm, cũng không có để ở trong lòng. Ai ngờ, Ninh Giao Quang lại là một đi không trở lại. Mà tại tối nay qua đi, Diêu Quang phân viện học sinh bị tàn sát hầu như không còn. Địch hưu đạo dứt khoát giả tạo Diêu Quang phân viện bị ma tu tập kích, toàn thể hài cốt không còn giả tượng, đem Diêu Quang phân viện biến thành người người nghe mà biến sắc tồn tại. Từ đây Diêu Quang phân viện liền thành không còn có nhân đặt chân cấm địa. Thẳng đến, Tiêu Diêu thất tử đến. Ba nghe xong Ninh Giao Quang tự thuật, Mạnh Bách Xuyên quả thực không thể tin vào thai của mình. Ai có thể tưởng tượng, một cái ngày bình thường ôn hòa hiền hậu trầm ổn, chính trực thiện lương viện trưởng, chân diện mục đúng là như thế dơ bẩn không chịu nổi, khiến nhân buồn nôn địch hữu đạo từ Ninh Giao Quang xuất hiện bắt đầu, liền nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt giống như là ngây dại. Đã nhiều năm như vậy, bởi vì bị phong ấn tại khoan khiết trận pháp bên trong, Ninh Giao Quang dung mạo cơ hồ không có nửa phần biến hóa. Giống như kia rực rỡ nhất đóa hoa, lộng lẫy mà kiêu ngạo, nở rộ ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời. Giao Quang địch hữu đạo nói giọng khàn khàn, Giao Quang, những năm này, ta giống như nghĩ ngươi vì cái gì năm đó ngươi liền không chịu tiếp nhận ta đây ngươi cũng đã biết, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có thích qua người thứ hai, ta đối với ngươi yêu, so thế gian này bất luận kẻ nào đều muốn sâu. Ninh Giao Quang trong mắt tràn đầy chán ghét, ngươi cái gọi là yêu, chính là cường thủ hào đoạt, giết hại người yêu của ta, học sinh của ta. Ngươi cái gọi là yêu, chính là đem ta cầm tù tại cái này tối. Tâm không mặt trời trong trận pháp, dòng dã 18 năm địch hữu đạo, dưới gầm trời này liền không có so ngươi càng làm cho người ta buồn nôn đổ vật. Mạnh Bách Xuyên mấy người QNZ đột nhiên lấy lại tinh thần, hung hăng trừng mắt địch hữu đạo, ngươi cái này phát rồ xuất sinh, thậm chí ngay cả học sinh của mình, ngay cả chúng ta tiểu sư muội đều không buông tha tấu chương xong.